Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử Mặc gắng gượng đứng ở ngay phía sau lưng cô. Đúng lúc cô quay lại, anh ta gần như ngã vào người cô. Sơ Vũ theo phản ứng đỡ Tử Mặc. Cô bỗng cảm giác vùng eo mình ấm nóng hẳn. Hóa ra Sơ Vũ bị Tử Mặc ôm chặt vào lòng. Đừng sợ, Sơ Vũ, chẳng phải tôi vẫn có sống hay sao? Sơ Vũ trầm mặc, anh ta dễ dàng nhìn ra nỗi bất an trong lòng cô. Cảm nhận được sự trầm mặc của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc lùi lại một bước nhìn cô. Tôi không dễ dàng chết như vậy đâu. Nếu anh không điều trị tử tế thì khó nói lắm. Sơ Vũ đẩy người đàn ông ra, nhìn gương mặt trắng bệch của anh. Cô lại không nhẫn tâm tiến lên đỡ anh ta. Tử Mặc cúi đầu nhìn cô, cười. Hạt mưa nhỏ của tôi, quả nhiên là người có lương tâm. Anh đứng dậy làm gì? Sơ Vũ nhăn mặt, không muốn người đàn ông này đắc ý quá. Lục Tử Mặc ngượng ngập một lát. Tôi muốn đi đại tiện. Gương mặt Sơ Vũ ửng đỏ. Tôi sẽ dìu anh vào nhà vệ sinh. Ăn uống, vệ sinh là chuyện đại sự trong đời người, có gì phải ngại. Hơn nữa, đối phương lại là bệnh nhân. Sơ Vũ tự lên lớp bài giảng tâm lý. Cô chỉ cần coi anh ta là bệnh nhân bình thường, quên đi chuyện anh ta là Lục Tử Mặc thì được rồi. Lục Tử Mặc gần như không thể động đậy, đứng dậy đi lại rất miễn cưỡng. Chỉ đứng vài phút mà đến môi anh ta cũng trắng bệch. Hai người đứng trong nhà vệ sinh một lát. Sơ Vũ quay đầu ra bên ngoài. Tôi đỡ anh muốn đại tiện thì nhanh lên. Sơ Vũ đỡ anh ta một lúc chẳng thấy động tĩnh gì. Dù sao người đàn ông này cũng nặng 80 cân chứ ít gì. Sơ Vũ cảm thấy cánh tay hơi tê liệt. Rốt cuộc anh có đi không hả? Lục Tử Mặc khóc dở mếu dở. Lúc em đi đại tiện, có người sống đứng đằng sau em, liệu em có đi nổi không? Sơ Vũ không nhịn được tiếng cười, nhưng cô nhanh chóng đè nén. Tôi không nghe thấy là được chứ gì. Hơn nữa tôi là bác sĩ, còn anh là bệnh nhân, đừng có nghĩ phức tạp quá. Cuối cùng Tử Mặc cũng đi xong, Sơ Vũ đỡ Tử Mặc về phòng. Cô tình cờ nhìn thấy một bộ phận của người nào đó đang dựng đứng. Sơ Vũ đỏ mặt, giả bộ như không thấy. Lúc còn ở sơn trại, anh ta và cô gần như lõa thể, ngủ cùng giường cả đêm, cũng không xảy ra chuyện gì. Bây giờ sao lại? Lẽ nào Tử Mặc gặp phải hoàn cảnh như thế này mới nảy sinh phản ứng mãnh liệt? Sơ Vũ cố gắng không nghĩ đến chuyện đen tối, lặng lẽ dìu Tử Mặc về giường. Lần này, Tử Mặc yên lặng về giường nằm mà không nói một câu nào. Chỉ đứng dậy một lúc, Tử Mặc đã tiêu hao nhiều sức lực. Tử Mặc nằm trên giường nhìn Sơ Vũ dọn dẹp qua loa rồi nằm xuống đất ngủ. Hai người đều giữ yên lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù trên trần nhà. Sơ Vũ có thể cảm giác thấy Tử Mặc chăm chú nhìn cô trong bóng tối. Cảm giác này khiến cô bất an. Cô nằm quay lưng về phía người đàn ông. Lục Tử Mặc bị thương nặng, nhất thời chắc chắn không thể rời khỏi nhà cô. May mà dịp lễ té nước, Sơ Vũ được nghỉ 2 ngày nên có thể ở nhà chăm sóc Tử Mặc. Hết ngày nghỉ đến ngày đi làm thì phải làm sao? Một khi cô đã vào công việc thì bận tối mũi tối mắt. Vết thương của Tử Mặc cần xử lý, cần thay thuốc, cần tiêm kháng sinh định kỳ. Đặc biệt là lúc thời tiết nóng bức như thế này, không cẩn thận vết thương dễ bị sưng mủ, lở loét. Sơ Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hai người bị tiếng ồn ào bên ngoài làm thức giấc. Sơ Vũ mở mắt thấy Lục Tử Mặc đang nằm dựa lên đầu giường, chăm chú nhìn cô. Chào em. Chào anh. Sơ Vũ nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong buổi sáng sớm, đôi mắt Tử Mặc sáng lấp lánh khiến tim cô đập mạnh. Sơ Vũ tạt nước lạnh lên mặt, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh. Khi Sơ Vũ trở về phòng, Tử Mặc đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta lim dim mắt. Không hiểu tại sao một tầng sát khí lạnh lùng lại bao vây lấy anh ta. Sơ Vũ đứng ở cửa nhà vệ sinh ngắm nhìn Tử Mặc. Cô bỗng dưng cảm thấy Tử Mặc vô cùng xa cách. Cho dù bây giờ anh xuất hiện trong cuộc sống của cô thật sự, liệu cô có thể lưu giữ anh ta bao lâu? Cô và anh vốn là hai đường thẳng song song, không liên quan, vô tình cắt nhau, rồi cuối cùng cũng quay lại vị trí ban đầu mà thôi. Người cùng em đưa tôi về hôm qua là ai? Lục Tử Mặc đột nhiên lên tiếng. Sơ Vũ cứng người. Lúc đó cô tưởng anh ta đã hôn mê. Lục Tử Mặc quay đầu, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Sơ Vũ. Đồng nghiệp của em sao? Anh ấy chỉ là một y tá bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net